Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Cô Ba, câu chuyện Người Chồng Độc Ác. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xóm nhỏ Cái Răng nằm nép mình bên con rạch heo hút. Nước chảy lờ đờ quanh năm, khe xuồng qua lại lách cách giữa những đám lục bình. Nhà nào cũng lợp tôn cũ, vách lá rửa nước, cột bằng cây tràm ngâm đen nhèm. Ngày trong xóm sống bằng nghề làm thuê, ai có đất thì trồng rau nuôi gà, không thì chèo xuồng đi bán cá, chạm mướn cho người ta kiếm từng đồng lẻ. Bữa cơm chiều đạm bạc với chén mắm kho, dĩa rau luộc, nhưng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười và khói bếp cay mắt. Dân quê ở đây hiền khô thật thà như đếm, quen chịu cực mà không than vãn, sống đời chậm rãi như con nước dòng dã qua sông. Ánh sáng sớm dịu dàng rọi lên trên mặt nước lăn tăn, con xuồng nhỏ rẽ sóng chậm rãi trôi. Anh Tuấn ngồi ở đằng mũi tay ôm cái thau nhôm đựng đầy cá rô, nước còn đọng lại, vài con thỉnh thoảng quấy đuôi búng nước. Trước ngồi đằng sau chiếc nón lá trên nửa khuôn mặt, tay thoăn thoắt quạt mái chèo, nước kêu rục rịch theo từng nhịp. Xuồng vừa tới khúc quanh thì từ xa một chiếc xuồng chở rau quả lỉnh kỉnh lướt tới. Người ngồi trên đó không ai khác ngoài chú Năm, một người hàng xóm lâu năm, nổi tiếng miệng rộng mà bụng hiền. Trời đất ơi, vợ chồng bây hôm nay ông dậy dữ sớm ha. Tuấn cười hề rồi đáp. Dạ, cá rô dính lưới đầy cả thau rồi, tranh thủ đem ra chợ sớm, trời nắng quá cá nó ươn mất. Chú Năm chào xuồng trở lại gần, mắt liếc vào trong thau cá. Ồ cha, cá rô bự dữ ha, bữa nay bán chắc được giá lắm đó. Trước những người múc một cái nước đổ nhẹ vào thau. Cá này anh ấy răng từ chiều qua, còn nói đem lên cất mà ông ấy cứ ngồi canh tới khuya mới chịu vô đó. Tuấn liếc vợ rồi cười gượng. Bữa nay nước lên thì cá vô nhiều quá ham, với lại con cũng muốn để cho vợ có bữa bán đất, bữa nay trời hên đó. Ông Năm cười lớn đập tay vào xuồng. Bây là chồng mà nói nghe ngọt như là đường mía lau vậy đó. Cả bữa cho thấy non la nó măng mà bây cũng chịu trận, không cãi tiếng nào, thiệt là sợ vợ kiểu mẫu rồi đó nghe. Tuấn giả bộ thở dài. Thì vợ la cho nó vui nhà đó chú, nó mà không có giấy la là con thiêu thiêu. Trước phỉ cười ta vẫn đều đặn đưa mái chèo, cả ba người cười vang giữa con nước lặng. Tiếng nói cười giòn tan hòa cùng tiếng mái chèo và làn gió sớm. Khúc sông quê sáng bừng lên bởi tình người, tình vợ chồng và cả sự gắn bó thân thương của xóm làng. Chợ sáng vừa họp chỉ còn sương nhẹ, nhưng lòng chợ đã rộn ràng tiếng nói cười, tiếng giao lành lành, tiếng giao chặt thịt chăn chát, mùi mắm cá, mùi rau thơm lẫn trong mùi khói bếp bốc lên từ mấy gánh bún riêu đầu chợ. Khe xuồng từ các nhánh rạch nhỏ tấp nập cập bến, người bưng kẻ khiêng náo nhiệt mà gần gũi. Tuấn dừng xuồng sát mép chợ, chiếc chèo lên trên trước, tay ôm thau cá rô đầy ắp còn đọng nước. Tuấn leo theo sau, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng miệng vẫn cười tươi. Chỗ họ ghé là sầm của bà Tư, người ta gọi là vựa cá bà Tư, cho oai vậy thôi, chứ thiệt ra cũng chỉ là cái sạp lớn nhất chợ với vài cái thùng nhựa xanh đỏ xếp chồng lên nhau, cá tùm đủ loại tươi rói bóng loáng dưới nắng sớm. Bà Tư lòm khòm lựa mớ cá lóc thì ngẩng lên thấy Trúc. Ồ, vợ chồng bây đem cá tới rồi ha, bữa nay coi bộ chúng mấy nghe. Dạ, công nhà anh ấy răng lưới từ hôm qua, bà được cá rô không à, tươi gió nè bà Tư ơi. Tuấn Hề Hùng đặt thau cá xuống rồi thở nhẹ. Bà nói đem ra cho bà Tư chứ không có chịu bán cho ai hết trơn á. Bà Tư bấy giờ liền chống nạnh, nhìn thau cá rồi nhìn cả hai vợ chồng. Ờ, cá vậy là ngon, tươi lắm nghe, để ta lấy cho giá tốt chút, bữa nay ta bán lời ít mà lòng vui. Dạ, tụi con cũng không dám ép giá gì đâu bà Tư. Thôi đừng nói vậy, hai đứa bây cực khổ sáng chiều răng lưới, còn trẻ mà chi thú làm ăn, tao thương nên tao mới dám mua cho giá cao hơn người ta chút, chứ ngoài chợ này mấy mối quen mở cá cỡ vậy là ép giá liền ha. Tuấn cúi đầu rồi cười thật thà. Dạ, tụi con mang ơn bà Tư nhiều lắm, không có bà chắc cũng ế đầy xuồng rồi. Bà Tư vừa cân cá vừa nói giọng nhẹ và chắc. Thương là thương cái nết cái tánh nghe con, chứ ai mà ham gì mấy cái con cá rô. Nhưng mà sống cả đời đó, thế người ta biết lo làm ăn, không đành lòng để bị ép uổng đâu. Một lát sau bà Tư đưa tiền còn rúi thêm cho Trúc hai con cá khô chỉ chỉ. Nè, đem về nướng ăn với cơm nguội ha, ngon lắm đó. Không có gì quý mà có lòng nghe. Trúc cầm túi khô mắt rưng rưng, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Tuấn thì cười gãi đầu rồi nói nhỏ. Bà Tư mà bán vé số chắc là con mua hoài đó. Vừa bán vừa cho lỗ chết. Vậy mà đông khách nghe. Tiếng cười của ba người hòa vào cái ồn ào náo nhiệt của buổi chợ sớm. Nắng đứng bóng, vợ chồng Tuấn Trúc trèo xuồng trở về nhà. Con rạch nhỏ lặng lẽ, nức lấp lánh ánh trưa. Về tới chòi, Trúc bước xuống lom khom, khiêng giỏ cá khô và bịch gạo vội mua vào bên trong. Còn Tuấn thì buộc xuồng xong ra sau nhà, lấy cái cuốc sét chuẩn bị lên líp. Ngôi nhà nhỏ lợp lá dừa, nước nằm chênh vênh bên mé sông. Xung quanh là vườn rau con, cây chuồng gà siêu vẹo, vài cây đu đủ đang trổ trái. Trưa miền Tây yên ắng, tiếng cúc bổ đất nghe phạch phạch đều đều vang lên. Trúc đứng trong bếp, rửa nồi rồi nấu cơm. Cô thầy vào nồi mớ gạo mới vo, mốc nước mưa trong lu đổ vào, rồi bè vài chiếc mướp hương sau nhà, cắt mỏng chuẩn bị kho với khô. Ngoài sân, Tuấn mồ hôi đổ ướt lưng áo, chân dậm xuống đất, hai tay siết chặt cán cuốc. Đất vẹn khô cứng nhưng anh vẫn kiên nhẫn bổ từng nhát gọn ghẽ, lần đất lên cho tơi. Chẳng đắt sau anh ấy đứng thẳng lưng, chùi chán bằng ống tay áo rồi quay sang hỏi. Em ơi, cải giống còn không? Tránh bón phân rồi em gieo luôn ha. Còn chứ, hôm bữa em xin được mấy cái hột cải bẹ xanh của dì Tám để tôi em ngâm nước cho rồi mai gieo. Trên đất này phèn á, phải xử lý trước mới nảy mầm. Ờ, tốt rồi, mùa này bán cải cũng đắt, ráng trồng thêm chút đỉnh để kiếm đồng ra đồng vào. Trước nhìn chồng ánh mắt vừa thương vừa lo. Mấy năm cưới nhau chưa lúc nào sướng, nhưng cũng chưa bao giờ than thở. Hết có đồng lời là dành nhau trả nợ mua thuốc, còn lại bữa cơm đạm bạc với khô cá và rau luộc. Tuấn ngồi xuống mé líp nhóm nhóm lửa nhỏ nhỏ để đốt mấy nhánh khô, khói bốc lên trắng đục. Gió hiu hiu thổi ngang qua, mang theo một mùi cơm chín trong bếp, hòa cùng mùi đất mới lật lên ngai ngái. Cơm chín Trúc bừng mầm ra bày cái cây đặt ở sau nhà. Dưới bóng cây chùm ruột già rượp mát, mâm cơm đơn sơ, nồi cơm trắng bốc khói, dĩa khô chỉ nướng bằng bếp than, chân mắm ướt cắt khoanh đỏ au, thêm tô cánh mướp hương ngọt lịm. Trúc ngó quanh rồi bảo, anh Tuấn ơi, ăn cơm. Tuấn đang rửa tay bên lu nước nghe vợ gọi thì phủi tay bước vào, áo thun bạc màu ướt lưng, tóc rối bời vì nắng gió. Bữa nay được ăn cơm canh mướp nghe, bộ trúng gió hả vợ? Không có dám đâu, bộ ăn canh là trúng gió hả trời? Tuấn ngồi xuống múc cơm ra chén cho cả hai giọng trầm lại. Bữa nay bán cá lời chút, phải có bữa cơm nóng vậy là vui rồi. Họ ăn cơm trong im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thìa chạm nhau, tiếng chim kêu ríu rít. Trúc bấy giờ chợt hỏi nhỏ. Anh nè, em thấy bà Năm ở bên xóm mình á, bữa trước lại đi cúng cầu con nữa đó. Ừ, anh có nghe nói, bà liền miếu ông Hồ ở tận rạch gầm đó. Cậu mấy năm rồi mà chưa có thấy gì. Còn mình cưới nhau cũng 3 năm rồi he. Mấy lần đi khám bác sĩ người ta nói bình thường hết á. Ờ thì có con cũng mừng. Không có sao đâu. Anh thấy vợ chồng mình vậy là hạnh phúc rồi. Em có anh có em. Đâu phải ai cũng được vậy đâu. Em cũng nghĩ thế. Nhiều lúc nghe người ta xì xào vợ chồng nghèo mà còn chưa có con á. Nhưng mà thiệt lòng em chỉ cần mình sống vậy hoài thôi. Sao cháu qua ngày có nhau là đủ. Người ta nói gì thì kệ người ta. Mình sống cho mình đó. Mai mốt già em yếu thì anh đút cơm, anh bệnh em sắc thuốc. Không con thì hai vợ chồng nương nhau đến cuối đời. Một khoảng lặng trôi qua. Lá chùm ruột rơi xuống mâm, gió sao động nhẹ như chạm vào tận đáy lòng. Sự cái nghèo tình nghĩa lại càng đậm đà hơn. Câu chuyện còn chưa dứt, bỗng ngoài sân vang lên tiếng bước chân đập mạnh. Tuấn ngẩng đầu nhìn ra rồi mặt hầm hầm. Ai vậy chơi? Trúc giận mình bước ra nhìn thấy thằng Tài đang dẫn theo mấy đứa đàn em. Khoảng 4 người dáng người bậm trợn mắt sắc lẹm, đèn thùi như những con cá rô vừa bắt lên. Tài không vòng vo rồi thẳng thừng. Hãy để tính sao hả? Hết hạn trả nợ sao chưa thấy đồng nào? Tuấn đứng dậy giọng khẩn khoản. Tài à, tuần cũng khó khăn quá. Cái xuồng là để đi bắt cá kiếm tiền trả dần từng chút một. Xin em thương tình cho thêm thời gian. Trúc bám tay vào vai của chồng mắt năn nỉ. Dạ, mẹ anh em thông cảm cho vợ chồng chị. Vợ chồng chị chưa xoay đâu được tiền nên á. Tài cau mày rồi cười lạnh. Thì không có để giáng kim chứ. Chứ đừng có mà dây dưa nữa ha. Hôm nay tao nói lần cuối đó. Mấy đứa lật cái bàn cho tao đi, coi như là cảnh cáo. Đám đàn em nhanh chóng lao tới. Một gã to con vung tay lật cái bàn cây, đổ đồ ăn ụp xuống đất. Tôi nhìn cảnh tượng đó mắt rớm rớm rồi lắp bắp. Đừng làm dữ như vậy mà. Tụi anh nói rồi, tụi anh sẽ trả. Nếu tuần sau tụi tao quay lại không có tiền á, tao cho phá cái nhà tình thương xã này cho mày biết mặt. Để quay tới đó vợ chồng mày ở đâu? Chú Cồm lấy bụng nước mắt lăn dài. Xin mấy người đừng hại nhà tôi. Tao liền gần giọng rồi nhắc lại. Tao cho thời gian, lần này là cuối cùng đó. Tụi bên mà không có trả được á, đừng có trách. Rồi bọn họ quay người bỏ đi, để lại vợ chồng Tuấn Trúc đứng giữa đứng cầm vãi với nỗi no lặng trĩu trên vai. Khi bóng dáng của Tài đã khuất hẳn, Trúc vẫn đứng chết lặng giữa sân, bàn tay run rẩy. Tuấn cúi xuống lượm lại những chén sứ đã bể, giọng nghẹn lại. Thế mà vợ, đánh dọn rồi mai mình tính tiếp. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Trúc bất ngờ bật khóc. Cô mặt la lớn như chút hết bao nhiêu tháng năm chịu đựng. Em chịu hết nổi rồi anh Tuấn à, hết nổi rồi. Cô ngồi thụp xuống đập tay vào đất gào lên. Hồi nhỏ em đâu có khổ vậy đâu. Nhà em có ruộng có vườn cho mẹ lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Ai dè một đám cháy mà mất hết, mất cha mất mẹ mất nhà. Em tưởng gặp được anh là bắt đầu lại, mà sao càng sống lại càng nghèo càng cay đắng. Tôi đứng chết chân không nói được gì. Trong lúc này như con thú bị dồn vào góc tường đứng dậy, điên cuồng đập cái nồi canh trên bàn, quăng luôn cả rổ rau. Em không muốn sống về hoài đâu. Sáng chiều xuồng chiều cuốc đất, tôi ăn mắm vì sao? Em là người chứ đâu phải là cỏ rác mà sống vật vờ về hoài chứ. Trúc à, em bình tĩnh lại mình dáng một chút, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi. Trúc vùng vẫy một lúc rồi đuối sức ngã vào trong lòng của chồng. Tuấn siết chặt hơn bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lưng của vợ. Không nói gì, cũng chẳng biết nói gì cả. Gió chiều thổi qua rít lên khe khẽ như tiếng thở dài từ trong lòng đất. Một lúc sau Trúc ngồi im trên bậc thềm, mắt ráo nước nhưng rỗng rỗng. Cô không khóc, chỉ nhìn về xa xăm nơi con rạch, nơi có chiếc xuồng cũ đang trôi lật đờ. Tuấn ngồi bên cạnh im lặng. Sự bình lặng trở lại nhưng trong lòng của Tuấn nhen nhóm một thứ khác. Không phải là oán trách Tuấn mà là cái nghèo. Cái nghèo dai dẳng như là rêu bám gốc chuối, cào rách nát từng ước mơ nhỏ nhoi của một người đàn bà từng là con nhà khá giả. Một ngọn lửa âm ỉ bốc lên trong lòng của cô, một đốm nhỏ thôi, nhưng nó âm thầm thiêu rụi sự cam chịu mà cô ôm trong lòng bấy lâu. Trời vừa hưởng nắng, Tuấn đang lúi húi lom khom cuốc thêm mấy đường cho luống cải ngoài sân, thì nghe tiếng gọi vọng vào từ hàng rơm bụt. Tuấn ơi, bữa nay rảnh không bay? Tuấn ngẩng đầu thì chú Tư đang chống cái xe đạp cà tàng, đầu đội nón tai bèo. Dạ rảnh, có gì không chú Tư? Qua coi phủ dựng nhà cho người ta nè, mới móng thôi. Có người kiếm thợ hồ đó, ta thấy bây rảnh nên kêu thử. Ủa, dựng nhà ai vậy chú? Thằng Trường, cháu ruột công chủ vật liệu xây dựng bự chẳng ở bên Vĩnh Long á. Cái thằng nhỏ nghe đâu làm ăn trên Sài Gòn đó, mà bây giờ về đây cất nhà ở. Ông bác nó trên miếng đất bự chẳng luôn, nằm mé sông đó. Nay hổng xài tới để nó về có cho nó hay gì đó. Tao không rõ đâu, nghe phong phanh vậy thôi. Trường nào chú nhỉ? Nó lớn hơn 7 tuổi đó, chắc cỡ là 36. Dáng người cao ráo da trắng, nói năng lịch sự dữ lắm ạ. Mới hôm qua về kêu thợ làm gấp, nói muốn cất cái nhà kiểu thành phố ở cái miệt này. Tuấn gần gù, lòng vừa tò mò vừa cau có dè dặt. Lâu lắm rồi mới có người về để dựng nhà hẳn hoi, chứ thường toàn dân ẩm mít, ai cũng nghèo rứt cả mồm tươi. Mà bây giờ có người từ Sài Gòn về, lại là cháu ông chủ vật liệu, nghe đã thấy khác rồi. Chú Tư thấy Tuấn lặng thinh thì cười. Qua phụ một buổi cho biết đi, chứ tụi nó thuê thợ chính rồi, cần thêm tay phụ thôi. Có tiền công đàng hoàng, ăn cơm của người nấu, lâu lâu đổi rõ, biết đâu may mắn nghe. Tuấn nhìn vào trong nhà thấy Trúc đang bưng mấy cái rổ cải ra phơi nắng, trong lòng chợt trùng xuống. Nghĩ bụng thôi thì đi làm mướn cũng đỡ cho vợ, ráng kiếm ít tiền trả nợ. À vậy để con thay cái áo nhá, rồi đi liền chú. Chú Tư nhe răng cười đạp cái xe lệch cạch về trước. Tuấn vào nhà lấy cái áo cũ còn dính xi măng, tay cầm nón lá, lòng có gì đó vừa nôn nao vừa nặng trĩu. Ở trong nhà Trúc đang sắp xếp mấy bó cải giống như là rổ che phơi nắng, thì bất chợt nghe loáng thoáng giọng của chú Tư vọng vào từ hàng rào. Cô ngồi lặng đi khi nghe Tuấn hỏi: "Nhà của ai vậy chứ?" Và cái tên trưởng trong chủ vật liệu bên Vĩnh Long dầu sụ vang lên như một nhát chổi lùa vào tâm trí của cô. Bàn tay của Trúc khựng lại trên bó cải, mắt cô nhìn ra ngoài sân, nơi Tuấn đang gật đầu nhận lời đi làm. Chuyện một người giàu về miệt cất nhà không lạ, nhưng không hiểu sao lần này nó khiến trái tim của cô đập nhanh. Trong lòng của cô nổi lên một cơn sóng ngầm. Cô thấy cái nghèo đang kìm chặt đời mình từ đầu tới chân kéo hoài không đứt. Cô nuốt nước bọt, mắt đảo qua đảo lại như đang cân nhắc điều gì. Rồi không chần chừ, Trúc đứng dậy đi thẳng ra sân, giọng đều đều nhưng quả quyết: "Hay là để em đi phụ với anh?" "Hả? Em bảo gì?" "Em nói là để em đi phụ với anh. Vợ chồng có nhau làm gì cũng đỡ cực, dưới quê ai cũng vậy mà có gì ngại đâu." Tôi nhìn ánh mắt của vợ như dò hỏi, Trúc vẫn giữ vẻ bình thản. "Vậy là em ở nhà hoài anh chán lắm, đi ra ngoài cho biết người biết của, ai biết đâu có chuyện gì hay hay." Tuấn gật đầu ngỡ rằng vợ mình đang nguôi ngoai sau trận bộc phát bữa trước. Anh mừng vì thích cô chịu cùng mình vượt khó. Người ta bảo khi cái nghèo chạm đáy, người ta tự động ngoi lên. Nhưng cũng có người sẽ tìm bất cứ cái cọc nào trở khỏi mặt nước để bám vào, rồi có thể là cọc mục. Tuấn và Trúc xuống xuồng bơi qua khúc rạch bên kia, nơi căn nhà đang được dựng móng nằm giữa một bãi đất rộng. Cây cỏ tùm ngổn ngang gạch đá. Trường đứng đó từ sớm, áo sơ mi trắng tay sắn lên tận khuỷu, quần jean gọn gàng, giày bata tà sạch sẽ. Nét mặt sáng sủa, da trắng, tóc vuốt nhẹ, khác hẳn với những người đàn ông quê thường thấy. Vừa thấy Tuấn dắt vợ theo, Trường bước lại: "Ồ, anh Tuấn dẫn chị theo hả?" "Dạ, vợ chồng em làm chung cho tiện á, cô ấy khỏe làm được đó." Trường quay quanh nhìn Trúc, ánh mắt lướt nhẹ, rồi thoáng dừng lại chừng vài giây. Trúc không né tránh, ngược lại cô đón ánh mắt đó bằng một nụ cười mỉm nhẹ. Ánh mắt cụp xuống như lại tinh danh. Trường hỏi: "Chị làm nổi không á? Phù hộ cực lắm đó." "Dạ em làm được, cực quen rồi anh ơi." Nhưng trong lòng của cô thì hoàn toàn không yên ả như vậy. Ánh mắt cô đảo qua Trường từ đầu đến chân, không bỏ sót chi tiết nào. Chiếc đồng hồ dây da nơi đeo cổ tay, nước hoa nhẹ phẳng phất, bộ móng tay cắt gọn, từng thứ như cứ vào lòng tự ái của một người đàn bà quá quen với mùi đất và mùi mồ hôi. Đàn ông như vậy không nhiều, đã có tiền con học mà cũng chưa có vợ. Một tia gì đó bừng lên trong lòng của cô, vừa đen vừa rực. Cô không biết gọi nó là gì, nhưng nó thôi thúc mãnh liệt. Phải có được người đàn ông này bằng bất cứ giá nào. Chứ không phải người đẹp, gương mặt của cô quê mùa, nước da rám nắng, bàn tay chai sạn. Nhưng cô có được thứ khác, một cái đầu óc sắc sảo và một trái tim chai lì sau bao năm nghèo khổ. Thủ đoạn nếu cần cô không thiếu. Cô quay lại tìm Tuấn đang lom khom xúc cắt đổ vào bao, lòng dấy lên một cảm giác vừa tội lỗi vừa lạnh lẽo. Chồng mình thương mình thiệt, nhưng thà rằng ở với người giàu, chứ quyết không trụ trong cái nghèo này nữa. Gió trên bãi đất trống thổi lồng lộng. Ở góc sân, cây cột đầu tiên của căn nhà vừa được dựng nên, vững chãi mà lặng lẽ như là một dấu mốc mở đầu cho một chuỗi thay đổi, không có đường quay lại. Đêm hôm đó, cây xóm nhỏ cái răng lặng như tờ, chỉ còn tiếng dế gáy giả dích hoặc cùng tiếng sóng rạch thì thào vỗ bờ. Trong căn nhà tình thương vách tôn lợp lá, Tuấn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Cả ngày quần quật phụ hồ mệt rã người, vừa ăn xong là anh lăn ra ngủ không biết trời trăng gì cả. Trúc nằm ở kế bên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên mái lá sắm mốc, lòng như là có lửa đốt. Cô xoay người lại mấy bận. Cuối cùng thì dằn lòng ngồi dậy. Đợi cho nửa canh giờ nữa trôi qua, chắc chắn Tuấn đã chìm sâu vào giấc mộng. Cô khẽ khẳng bước xuống. Cô mở tủ lấy cái áo bờ ba cũ, khoác thêm cái khăn rằn lên cổ, đội nón lá lén lén bước ra cửa sau. Tiếng cánh cửa cót két vang lên trong bóng tối, như thể là chính nó đang hoài nghi về việc mình vừa làm. Trong quả lối mòn nhỏ phía sau nhà, con đường đất ngoằn ngoèo dẫn về cuối xóm, nơi có một căn chòi tách biệt, cây cối tùm, người ta quen gọi là nhà ông thầy Mười. Ông Mười nổi tiếng khắp vùng không phải vì hay đi đám cúng kiến như là mấy ông thầy chùa, mà là vì có tiếng làm bùa yêu. Thư ếm của ông, ngày đầu ngày xưa từng có nhỏ bán hủ tiếu gõ ở chợ, làm bùa xong kéo được trai Sài Gòn về cưới thật. cũng có người sầm sì bỏ ông thầy này tu hành nửa mùa, mắt rắn như cáo. Trung bước nhẹ tênh, lòng hồi hộp nhưng quyết tâm cứng như đá. Cả đến nhà thầy, con đường trở nên tối thui, chỉ có ánh trăng bằng hắt xuống mặt đất loang lổ. Căn chòi nằm lọt thỏm sau gốc tre già, già bằng mấy tấm ván mục. Mùi nhang trầm và lá bùa khô phẳng phất trong không khí. Trung dừng lại trước cánh cửa che mục, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Một lúc sau không gian đen đặc, rồi có tiếng bước chân vang lên. Ai đó? Dạ, con Trúc vợ Tuấn. Một thoáng im lặng rồi cánh cửa mở hẳn, để lộ ông thầy Mười mái tóc dài thưa thớt. Một làn râu thưa đến bạc phếch, ánh mắt nhọn hoắt như xuyên thấu màn đêm. Ông ngó Trúc từ đầu đến chân, cười khan một tiếng. Vô đi. Tưởng ai hả? Lâu lắm rồi mới có người dám bước đến đây lúc trời tối. Trong căn chòi nhỏ ánh đèn dầu leo lắt, Trúc bước tới mùi nhang và bộ kết sực lên. Thầy Mười chỉ vào cây chõng kia sát vách. Ngồi đi, khuya khoắt còn mò tới đây chắc không phải chuyện nhẹ. Trúc ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn lơ lửng qua mấy cọng khói nhang. Thầy Mười ngồi đối diện rót nước chè xanh rồi hỏi. Có chồng rồi sao còn muốn làm bùa yêu? Trúc cúi mặt xuống giọng run rẩy. Dạ, con sợ mất anh ấy. Sao nãy anh ấy lơ con lắm, cứ hay ra ngoài rồi làm thinh. Ánh mắt của anh ấy khác xưa, con nghĩ là anh có người thương khác. Con muốn giữ anh ấy lại, con xin thầy cho con bùa mạnh nhất, con không thể mất anh. Thầy Mười mắt lim dim nhìn xoáy sâu vào Trúc như thể là đang soi thấy cả ruột gan. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho đảo ngọn đèn. Lòng người như nước chảy, giữ không được phải nhờ bùa mà nhờ phước. Nhưng thôi, đã tới đây rồi thì là duyên. Ông từ từ đứng dậy bước vào bên trong, lấy ra một chai dầu nhỏ. Vỏ chai quen thuộc, là thứ dầu gió xanh dân quê nào cũng biết. Nhưng đã được ông dán lên một lá bùa nhỏ màu vàng, có vẽ những nét ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Đây là loại mạnh nhất tao còn, là bằng lời chú xưa của thầy tao để lại. Khi sức thì phải đứng trước đầu gió, để mùi hương bay sang người đó. Một khi họ hít phải, lòng dạ dối bời quên cả mẹ cha, chỉ biết thương thương nhớ nhớ người sức giàu, hiểu không? Dạ, con cảm ơn thầy, con biết ơn thầy nhiều lắm. Con lục túi móc tờ tiền nhỏ nát mệnh giá 100 đặt lên thầy. Thầy Mười không nhìn tới, chỉ phất tay. Về đi, nhớ kỹ lời tao dặn. Còn hậu quả sau này có ra sao thì cũng là do duyên nghiệp của mỗi người. Trúc đứng dậy cúi đầu cảm ơn rồi bước đi. Khi bóng của cô đã khuất, thầy Mười bấy giờ nhấc ly trà lên uống một hớp, đôi mắt giật đục nhìn khoảng tối trước cửa, lắc đầu. Hơi thở đàn bà lúc nào cũng nghe thêm mùi dối trá. Mà thôi, nghiệp ai ganh, có khuyên có cản cũng chả được. Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng gắt, Tuấn xách thùng đồ nghề ra ngoài, Trúc theo sau. Cả hai vợ chồng tiếp tục phụ hộ cho căn nhà của trường. Tuấn vui vẻ làm việc, đập gạch trộn hồ, chẳng mày may nghi ngờ gì cả. Anh vẫn là người chồng hiền lành chất phác. Còn Trúc thì khác, từ lúc rời khỏi chòi thầy Mười, lòng cô như có luồng lửa cháy ngầm. Cô cất dấu chai dầu gió trong túi áo, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về căn nhà đang xây. Gần buổi thì khi mọi người đang vác xi măng với gạch xếp, Trường bước ra bẩn áo sơ mi trắng quần jean, tay cầm bản vẽ. Hắn đã mắt một vòng rồi lại gần coi thử phần móng mới đổ hôm qua. Trúc thấy thời cơ đã tới, cô làm bộ vóc cục gạch rồi khẽ ho lên vài tiếng, và họ vừa đưa tay lấy chai dầu gió để sức lên cổ. Mùi dầu thơm mang ngắc tức thì lan tỏa theo chiều gió. Sau hôm ấy lại vô tình đứng về phía Trúc, nó thổi từ sau lưng cô về phía của Trường. Trường đang xem công việc của mấy anh em phụ hộ thế nào thì cựng lại, hơi nhíu mày nhưng vừa ngửi thấy được một mùi gì lạ lắm. Hắn quay sang nhìn Trúc. Trúc giả đò ngó lơ đi ngang qua, ánh mắt cụp xuống như ngại ngùng. Một cơn gió nữa thổi qua, Trường vẫn nhìn theo, cái nhìn không rõ là tò mò hay là rung động. Trong mím môi trong lòng khẽ run. Tuấn lúc đó đang khom lưng xúc cát, chẳng hay biết được gì cả. Anh ngẩng đầu lên cười nói với Trường. Trường gật đầu lịch sự nhưng mắt lại liếc sang Trúc. Còn Trúc thì trong mắt cô chỉ có một đích đến, phải chiếm cho bằng được người đàn ông này. Mặt trời lên cao, nắng gay gắt rọi xuống vào nền xi măng còn ẩm. Tiếng trộn hồ, tiếng gạch va chạm tiếng kim chiều vang lên trên ngọn dừa, tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc lao động miền quê. Trung cố tình đi vòng vòng tới ôm bó sắt nhỏ như đang tìm chỗ đặt. Đúng lúc đó thì Trung bước tới giả vờ coi cây chống sắt, rồi bất ngờ nghiêng đầu ghé sát tai của Trúc. Chiều nay ở lại một chút, để có chuyện muốn nói. Trúc nghe vậy tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cô khẽ gật đầu không nói gì cả, nhưng trong lòng thì rộn ràng như trúng số. Cô biết rồi, dính bùa rồi, nhất định là dính. Ánh mắt của Trường nhìn cô không còn kiểu coi thường, mà gì đó lấp lửng tò mò khao khát. Thứ ánh mắt của một người đàn ông bắt đầu bị lôi kéo bởi luyến tình. Cô giấu một nụ cười thỏa mãn sau làn mồ hôi, lén quay đầu nhìn về Tuấn lom khom xúc khổ. Anh vẫn vậy, vẫn hiền như cục đất. Trúc siết chặt tay, phải nắm bằng được cơ hội này. Chiều xuống bóng rửa đồ dài trên mặt đất. Trời lâm râm như là sắp có mưa. Gió từ sông thổi lên mắt rưỡi, mang theo mùi nước lẫn mùi đất mới trộn hồ. Mọi người trong nhóm thợ lục đục dọn đồ gọi nhau ý ới. Tuấn cũng đứng dậy phủi bụi xi măng, đi lại chú Trúc đang gom xô thùng. Về nghe vợ ơi, trời coi bộ đổ mưa đó. Anh về trước đi, lát em ghé qua nhà chị Tám một chút. Hồi sáng bà có nói gì em quên á, em ghé qua bên đó coi chuyện gì. Tuấn gật đầu không nghi ngờ, đưa tay phủi chút bụi, ánh mắt trìu mến như ngày nào. Phải tranh thủ về sớm nghe, tôi nấu nước sẵn về tắm cho khỏe nha. Biết rồi mà. Tuấn vừa đi khuất thì sao mới dặn chối, Trúc liền quay mặt, ánh mắt không còn hiền như lúc nãy. Cô đứng nhìn quanh thấy mọi người lần lượt ra về. Trường cũng vừa từ đằng sau bước tới, áo thun dính hồ bít lại, tay cầm chén nước suối, cười nửa miệng khi thấy Trúc đứng chờ. Ở lại thiệt hả? Có chuyện gì anh nói đi. Trường nhìn quanh ra hiểu, đi vào góc nhà nơi người ta còn đang dựng răng dở. Chứ không chần chừ bước theo. Trong lòng cô cái cảm giác chinh phục bắt đầu dâng lên. Chiều nhá nhem ánh nắng lưa thưa lọt qua tấm tôn che tạm bên mé tường. Trông đứng tựa lưng và đống gạch tim đập rộn ràng. Trường liếc quanh không thấy ai ở lại. Nhích lại gần nhỏ giọng mà chắc nịch. Anh nói thiệt nghe. Anh thấy em dễ thương từ lúc vừa gặp. Vợ chồng gì mà nhìn em lúc nào cũng buồn. Chắc cuộc sống vợ chồng em buồn lắm mà. Anh thích em. Em có muốn mình qua lại không? Trúc giả bộ xứng người, tay nắm mép áo như đã đang phân vân. Nhưng trong bụng thì cô mừng thầm như mở cờ. Trời đất ơi, hiệu nghiệm thiệt rồi. Bùa mạnh giữ thần luôn. Cô ngước mắt nhìn Trường nhẹ giọng đáp. À, anh nói gì? Em có chồng rồi, mình làm vậy coi sao được. Trường khẽ cười tiến sát thêm nửa bước. Mùi nước hoa nhẹ lẫn mùi mồ hôi cộng với mùi lấm lem của đất cát ngày dài lao động trộn lẫn vào nhau. Anh không ép, chỉ là anh thấy em cực quá anh thương. Trước cúi đầu giờ vờ lau mặt bằng vạt áo, nhưng thật ra cô đang giấu đi nụ cười thắng trận. Bao nhiêu tháng ngày nghèo khó bị khinh bỉ, nỗi tủi hổ dồn nén, giờ sắp có đường ra. Em để em nghĩ đã anh nha. Không ép, anh nói trước, anh không phải là người kiên nhẫn. Nếu đổi ý thì tối nay đến quán cà phê trời ven sông, cũng gần thôi anh đợi. Chưa cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu quay đi, bước chân cô nhẹ như không, tim đập thình thịch vì sự vui mừng. Đêm đó khi tiếng ếch nhái ở ngoài đồng vang lên, trăng thượng tuần rọi qua tấm màn mỏng. Trúc nằm im lặng kế bên Tuấn. Anh đang ngủ say hơi thở đều đặn, người còn vương mùi mồ hôi sau ngày làm hồ. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, không bật đèn mò mẫm ra phía cửa. Ở bên ngoài gió đêm thổi qua bụi chuối sau nhà lạnh lạnh, nhưng trong lòng Trúc thì nóng bừng. Cô đi nhanh về con hẻm cuối xóm, nơi có quán cà phê chòi dựng tạm, mái lá thấp lè tè, ánh đèn vàng như là đom đóm chập chờn. Ở đó Trường đã đợi sẵn, ngồi trên bộ ghế nhựa cũ, tay các liên thành ghế, dáng vẻ ung dung như thể nơi đây đã trốn quen thuộc. Trúc bước tới, Trường nhoẻn miệng cười. Em thấy thiệt ha, anh kêu mà xem không tới được. Cả hai ngồi nói chuyện thân mật, chẳng kể chuyện làm ăn, hứa hẹn nếu mọi chuyện êm xuôi có thể đi chúc qua sống trong căn nhà sắp xây. Trúc nghe mà mắt sáng lên. Một lúc sau Trường đổi giọng, ánh mắt trở nên nghiêm lại. Em nè, em lén lút hỏi vậy sớm muộn gì thằng Tuấn nó cũng sinh nghi. Em biết mà em chưa nghĩ ra cách. Trường cuối người rút trong túi ra một gói nhỏ như là bột nêm. Cái này nè, bột thuốc ngủ đó. Em pha chút xíu vào canh hay là nước gì đó cho uống, bảo đảm ngủ một lèo tới sáng không biết gì. Cái này có hại gì không? Không, loại này nhẹ thôi. Người ta hay xài cho người mất ngủ, nhưng em đừng pha nhiều quá, chỉ xíu thôi là được. Quan trọng là để nó ngủ say, em ra khỏi nhà dễ hơn, không lo bị phát hiện. Châu siết nhẹ gói bột trong tay như siết lấy chính vận mệnh của mình. Em để em thử. Chàng mỉm cười hài lòng rồi đắm tay lấy của Trúc. Em khéo lắm, dáng lên, chuyện lớn sắp thành. Trúc cười nhưng mà trong nụ cười không còn nét chân chất nữa. Dưới ánh vàng đèn vàng chập chạng của quán cà phê chòi, khi tiếng dưới ngoài bụi tre vừa râm ran như vừa lắng nghe cuộc chuyện trò, Trường đưa mắt nhìn Trúc, anh nhìn nửa cười nửa như chế giễu. Em tưởng anh trúng bùa thiệt hả? Trúc hơi khựng lại, ta đang mần mê đến nức sững nhẹ trong tích tắc. Chẳng mấy giờ cúi người xuống gần hơn, hạ thấp giọng do buồn bột. Bà cây bùa yêu tầm thường của em làm sao khiến anh dính được chứ? Anh không yếu đến vậy đâu. Chẳng qua thêm bật đèn xanh đã, anh cũng đâu phải là người không biết điều. Trúc giật mình mắt mở lớn, nhưng rồi thoáng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô mỉm cười một nụ cười như làn khói mỏng. Vậy sao? Anh biết à? Biết chứ. Cái mùi dầu gió gì mà kỳ cục cả. Hàng hàng như lá bùa. Mà lúc em cố tình đi qua trước mặt anh ho nhẹ, còn đứng ngay đầu gió đó, anh đâu có ngu. Thì em cũng phải thử một lần để cho chắc chứ. Tại người ta thương anh chứ bộ. Chẳng nhìn cô chăm chăm, một người đàn bà không đẹp, thậm chí nét quê còn đậm đặc. Thế nhưng mà cái ánh mắt lúc này của hắn lại khiến cho thấy hấp dẫn hơn bao giờ hết. Một thứ tham vọng len đòi âm ỉ khiến cho hắn vừa thích thú vừa cảnh giác. Nhưng giờ biết rồi em tính sao? Chẳng nhìn xuống lì nước, tay xoay nhẹ cái muỗng nhum. Còn tính gì? Mình đã đến nước này rồi. Bùa hay không bùa thì cũng không quan trọng. Em đạt được cái em muốn trước là tình yêu của anh là đủ rồi. Trường ngả người ra sau ghế phát lên cười. Trong đêm tiếng cười đó như vết dạn đầu tiên trên lớp vỏ đạo đức mong manh của cả hai. Em gan thiệt á. Anh khoái mấy người đàn bà như vậy. Chứ không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt của hắn. Không còn gì để giấu. Giữa đêm đó quán trọi nơi bề ruộng vẫn lập lòe ánh đèn dầu, yếu ớt như hơi thở một linh hồn lạc lối. Tiếng gạch nhái xa xa cũng chừng như nín bật, nhường chỗ cho những thì thầm, cho hơi thở đứt quãng và tiếng tim đập loạn. Trúc nằm nghiêng đầu trên cánh tay của Trường, mắt nhìn đăm đăm lên mái lá đã mục. Cô không nói gì, chỉ lặng thinh như thể đang đếm từng phút. Đêm càng về khuya, lòng cô lại càng rối. Không phải hối hận, mà vì lần đầu tiên sau bao năm chịu đựng nghèo khổ, cô cảm thấy bản thân của mình được chọn. Được một người đàn ông giàu có để mắt tới, được bước ra khỏi cái cảnh nhà tình thương mốc meo và bữa cơm chỉ toàn rau luộc. Trường ngáp dài, chống tay ngồi dậy liếc mắt nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng rồi, về thôi, không người ta nghi đó. Trúc cũng ngồi dậy, đưa tay chậm rãi vuốt lại mái tóc. Cô không nói gì, chỉ mặc lại áo, chùm nón lá trên đầu rồi bước ra khỏi chòi. Trường đi phía sau, tay huýt sáo khẽ khẽ, dáng vẻ đầy thỏa mãn. Họ chia tay nhau ở lối rẽ đầu ruộng, không hứa hẹn gì, nhưng ánh mắt nhìn nhau như đang ngầm hiểu đây chỉ mới là bắt đầu. Trước một mình quay về con đường đất trơn trượt dẫn vào trong xóm nhỏ, đêm biển tê lạnh như lần nước dưới đáy rạch, cô có gió bước vội lòng để thấp thỏm. Tới gần nhà, ánh đèn dầu bên trong leo lắt, cô nín thở lắng nghe. Không có động tĩnh gì, có lẽ Tuấn vẫn ngủ. Cô lặng lẽ mở cửa sau từng bước rón rén. Rồi cô ngồi thụp xuống bên cạnh bếp, lấy tay vuốt mặt hít một hơi thật sâu. Cảm giác tội lỗi, không, chỉ là sợ bị phát hiện mà thôi. Còn lòng dạ đang nguội lạnh từ lâu vì chối bỏ chữ nghèo để khao khát có được chữ giàu. Vậy là kể từ đó, Trúc đều đặn thực hiện một việc mà trước đây chính cô chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày mình làm được. Khi trở về, khi Tuấn còn đang xuôi nước ngoài lu, cô lẹ tay pha lẫn ly nước mát để chầm giải nhiệt. Trong ly nước đó một nhúm bột trắng lợt, thứ thuốc ngủ mà Trường đã đưa, không mùi không vị lại tan nhanh. Một chiêu trò tưởng chừng đơn giản về mà hiệu quả đến rợn người. Tuấn sau một ngày phụ hồ nào có ngờ gì, uống một hơi cạn ly nước mắt vợ đưa. Chỉ trong chốc lát hơi thở của anh đều đều như tiếng sóng rạch xa xa. Chưa ngồi bên nhìn anh ngủ một lát rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chụp nón lá, khoác chiếc áo cũ và lặng lẽ ra cửa sau. Bóng cô khuất dần trong màn đêm ẩm thấp của xóm nhỏ, hướng về phía con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra bìa làng, nơi có người đàn ông đang đợi. Không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu. Cứ vậy đêm này qua đêm khác, Trúc sống hai cuộc đời song song. Một người vợ tào tần, một người đàn bà tham lam lén lút vụng trộm. Mỗi khi trở về, cô lại thắp lên ngọn đèn dầu đã cạn, lau sạch vết dấu trên đôi tay và khuôn mặt, rồi chui vào giường, nằm bên cạnh người đàn ông ngủ say. Chỉ có điều đôi mắt cô mỗi đêm sau khi trở về lại thêm sâu thẳm, trống rỗng. Chiều hôm đó cơm chiều vừa chín, Trúc bới ra hai chén đặt lên bàn cây sau nhà. Còn Tuấn thì từ ngoài sân bước vào ướt đẫm mồ hôi. Cơm nè anh, vô rửa mặt dán cho nắm, em để muỗng trong cái chén rồi nghe. Ờ, chờ anh xíu. Tuấn xối nước qua loa, lấy cái khăn lau mặt rồi ngồi xuống đối diện Trúc. Bữa cơm hôm nay vẫn vậy, cá rô rim mặn, chén dòng bún luộc, chén nước mắm cắt ướt đỏ tươi. Trúc múc chén canh nóng hổi đổ vào tô đẩy về Tuấn. Này không pha nước mắt hả em? À, bữa nay em lười quên mất. Uống canh đỡ đi, ba ngày sau về em nấu lại cho. Tuấn cười hiền không nghi ngờ. Ăn được vài đũa, Trúc cấp cho chồng miếng cá khô. Mà em tính lên huyện mấy bữa đó. Hồng bạn cũ trung lớp của em hồi xưa đó, rồi lên dự tân gia, nói là ba ngày ba đêm mới chịu đó. Nhà chị ở trên huyện thôi, chỉ đi xe đò cái là tới liền à. Ờ à, vậy hả? Ờ à, đi đâu thì đi. Lâu rồi em đâu có gặp bạn cũ. Ở bên như ăn uống cẩn thận nghe. Dạ em thêm đâu đồ đủ rồi. Còn anh ở nhà ăn gì á, cơm bụi hay là nấu mì gói đỡ nhá. Trên đó em ở nhà con Hồng chứ đâu có lạ đâu. Ờ anh nhà quen mà. Với lại còn mấy cái luống cải em trồng, anh tranh thủ tưới cho, không thôi nắng nó héo mất. Có chồng biết lo giữ he, thì lo cho vợ mình chứ lo cho ai. Trúc cười, nhưng trong cái ánh mắt lại thấp thoáng gì đó buồn chồn. Bữa cơm trôi qua bình lặng, mọi chiều như là bình thường khác. Nhưng chỉ có mình Trúc biết đó là khởi đầu cho một chuyến đi. Không chỉ xa về khoảng cách mà còn xa dần khỏi cái mái nhà mà cô từng chọn để bắt đầu cuộc đời làm vợ. Sáng hôm sau, ánh nắng vừa mới nhú lên khỏi hàng dừa ven sông, những tiếng gà gáy cuối cùng còn vòng vọng đâu đó trong con xóm nhỏ. Trúc dậy sớm hơn mọi ngày, cứ bước thật nhẹ, tránh gây tiếng động để không làm Tuấn tỉnh giấc. Anh còn đang nằm co ro trên giường, gương mặt hiền lành như mọi khi, chẳng hề hay biết gì cả. Trong gian bếp nhỏ, Trúc gói ghém đồ đạc, mấy bộ đồ gọn nhẹ, hộp mỹ phẩm nhỏ, ít tiền dắt lưng. Cô nhét tất cả vào túi xách vải cũ rồi bước ra sân, đảo mắt nhìn chung quanh một lượt. Mọi thứ yên ắng như chưa từng có điều gì xảy ra. Cô lặng lẽ đi vòng ra sau nhà, men theo hàng rào hoa dâm bụt đỏ tươi. Để đó có một nơi hơi khuất, chiếc xe bán tải màu xám của trường đã đậu sẵn, động cơ nổ nhẹ như đang đợi chủ. Thấy Trúc bước tới, Trường hạ kính xuống rồi cười. Em trốn chồng kỹ dữ ha. Trúc mím môi cười nhẹ, leo lên ghế phụ khép cửa lại. Trường đạp ga chiếc xe từ từ rời khỏi con đường làng. Suốt ba ngày đó họ ở trong một nhà nghỉ kín đáo trên thị trấn, sẽ dành nghĩa công việc. Trường dễ dàng thuê phòng, còn Trúc chẳng cần lý do. Cả hai sống như vợ chồng thực sự suốt mấy ngày, ăn uống ngủ nghỉ ân ái triền miên. Trường nuông chiều Trúc đủ điều, còn cô thì đắm chìm trong cảm giác được nâng niu chiều chuộng. Có lúc Trúc ngồi trước gương chải tóc, soi mình trong ánh đèn vàng, mà lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm, như thể cô đang sống một cuộc đời khác, của một người đàn bà được yêu, được lựa chọn. Thế nhưng rồi cô lại trấn an, không có nghèo thì mình đâu có làm vậy, chứ sống mãi như vậy biết chừng nào ngẩng mặt lên. Chiều ngày thứ hai trong số ba ngày mà Trúc đi vắng, khi đang cầm vòi nước tới mớ rau sau vườn, thì bất chợt Trường thấy đầu óc choáng váng, đầu nhức như búa bổ, chân tay run nhẹ, tim đập một cách bất thường. Anh đứng tựa vào thành kệ gạch ở ven vườn. Lạ thiệt chứ, tự nhiên mấy bữa nay người khó chịu, chả lẽ thiếu ngủ, hay là thiếu cà phê, không lẽ lại bị trúng gió. Trường so chán nhưng lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc. Anh cố gắng gượng trèo xuống băng qua con rạch nhỏ, men theo con đường đất đỏ dẫn đến trạm y tế. Tại trạm y tế, bác sĩ Hoàng, người quen Trường từ trước vì chung xóm, khám sơ bộ rồi đề nghị chuyển dịch nhẹ. Nhưng khi Trường miêu tả kỹ hơn về tình trạng của mình, một sáng đầu nặng trịch, có hôm tỉnh dậy mà cảm giác như bị dội ngược vì thiếu thứ gì đó, Ban đầu không sao nhưng gần đây rõ rệt thì bác sĩ Hòa khựng lại. Ông hỏi: Trường à, dạo này cậu có sử dụng thuốc gì để cho dễ ngủ hơn không? À không, mà dạo này tôi có uống nước vợ tôi đưa thôi, liền đứng mỗi chiều sau khi làm về, nhưng mà đâu có thuốc gì chứ. Bác sĩ Hòa gần gù rồi đi vào trong lấy một tập hồ sơ cũ. Một lúc sau ông nói: Theo như triệu chứng cậu nói, rất có thể cậu đã sử dụng thuốc ngủ dạng nhẹ lén trộn trong đồ uống thời gian gần đây. Lần đầu không sao nhưng mà dùng lâu sẽ gây tác dụng phụ. Thiếu nó, não bộ phản ứng sinh ra chóng váng, mất định hướng, nhức đầu dễ nổi cáu lắm. Vậy có phải là thuốc độc không? Không hẳn là độc đâu, nhưng mà nếu người uống không biết mà uống thường xuyên thì chẳng khác gì bị đầu độc tinh thần cả. Càng ngày càng lệ thuộc thuốc, ở sau này rất khó chịu đó. Trường thẫn thờ một lúc, trong đầu của anh nhìn lên hình ảnh của Trúc luôn đưa ly nước cho mình. Khi đó ánh mắt cô lóe lên một tia gì đó rất khó tả. Chẳng lẽ em... Trường nắm chặt tay lại, ngồi thử trên ghế nhựa cũ ở trạm y tế. Ánh mắt như bị hút vào khoảng không vô định trước mặt. Những lời bác sĩ Hòa nói vẫn văng vẳng bên tai. Cậu có thể đã bị dùng thuốc ngủ lén trong thời gian dài. Anh bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện và càng nghĩ, lưng càng lạnh toát. Từ trước đến nay Trúc chưa bao giờ mang cho anh thứ gì để uống. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây, ngày nào tan làm cũng có một ly nước. Đôi khi là rau má, khi là lá dứa, có hôm thì sâm lạnh. Khi đưa nước cho anh thì cô cười nhẹ bảo: Anh uống đi, làm hồ ngoài nắng bị nóng đó, về lại nước này giúp ngủ ngon lắm. Lúc đó anh chẳng mảy may nghi ngờ, một phần vì thích Trúc quá nhiệt tình, phần khác vì mấy lần uống xong thì quả thật ngủ sâu, sáng dậy người khoan khoái lạ thường. Thế nhưng gần đây không còn ly nước đó thì y như rằng cần người dã rời, đầu đau như búa bổ. Trường nhau mắt lòng rết lên một tiếng nghi ngờ rợn người. Không lẽ Trúc cố tình làm vậy? Thế nhưng tại sao? Tuấn cảm ơn bác sĩ rồi chào ra về, trong lòng có tảng đá đè nặng. Vừa trèo thuồng ra khỏi trạm y tế thì bất ngờ có một chiếc xuồng khác trèo ngang. Là bà Tám, hàng xóm già sống cuối xóm, giọng nói lạnh lạnh vang lên: Ê Tuấn ơi, vợ mày có nhà không? Dạ, cô nói đi ăn tân gia bạn cũ ở trên huyện á, con không biết người đó, tại cô nói là bạn thầy con gái đó. Bà Tám bặm môi, tay vẫn trèo đều, ánh mắt nhìn qua như dò xét. Ta nói cái này không biết có nên nói không? Có gì bà cứ nói đi, có chuyện gì vậy à? Cái hừng sáng qua đó, ta thấy nó lén lút lắm, che mặt bằng nón lá, khăn quảng chín bưng đó, đi ra phía hàng rào bông bụp ở ngoài xa cái kìa. Nó leo lên xe của thằng Trường đó, cái thằng mà đang xây nhà trong xóm mình đó. Tuấn nín thở, bà Tám lại tiếp. Bữa đầu ta còn ngờ ngợ, nhưng mà hôm qua nhìn kỹ, cái dáng người đó, cái cách đi đó, cái vai cái eo, rõ là con Trúc chứ ai. Tuấn ngồi lặng trên xuồng, cơn gió từ mặt sông thổi ngang mang theo mùi buồn ngai ngái. Cả người của anh lạnh toát, tay cầm chèo run lên nhẹ nhẹ. Sao là vậy? Tuấn nói nhỏ cúi đầu chèo xuồng đi tiếp. Anh không nói thêm một lời nào, nhưng trong đầu lúc này mọi mảnh ghép bắt đầu hiện ra rõ ràng. Ly nước mát ngày nào, những giấc ngủ sâu bất thường, Trúc bỗng dưng chủ động xin đi phụ hộ, cái cách Trúc nhìn Trường mỗi khi anh quay đi. Vậy bây giờ là chuyện bà Tám vừa nói. Từng chi tiết nhỏ vốn tưởng là vô hại khép lại thành một bức tranh phản bội rành rành. Tuấn ngồi thử giữa sông, mái chèo dừng hẳn, trong tim không còn đau mà là một sự trống rỗng. Không lẽ người vợ mình yêu thương hết lòng vì cô ta lại phản bội mình một cách trắng trợn? Tuấn trèo thuồng về nhà trong tâm trạng rối như tơ vò, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt thất thần. Anh không nói không rằng chỉ lặng lặng dắt xe rồi đạp thẳng đến nhà Thảo, bạn học cũ của Trúc. Ta đang ngồi trẻ cao ngoài hiên thấy Tuấn đến thì ngạc nhiên. Ủa anh Tuấn, hay rảnh ghé chơi hả? Thảo ơi, cho hỏi chút chuyện đó. Hồi xưa mày học chung lớp với Trúc à? Học chung mà, có gì không anh? Trong lớp quay tên Hồng, bây giờ sống trên huyện không? Thảo nhíu mày suy nghĩ rồi bắt đầu lắc đầu dứt khoát. Không, không ai tên Hồng hết trơn á. Em nhớ rõ lắm, trong lớp em với Trúc hồi đó đông nhưng mà dễ nhớ, mà trên huyện lại càng không. Tớ nói đến làm công nhân đến lấy chồng, có nhỏ lên Sài Gòn, chứ Hồng nào trên huyện thì không có đâu anh. Tuấn nghe xong tìm nhón lên một cái, anh gật đầu rồi cảm ơn đứng dậy. Cảm ơn Thảo nha. Thảo có vẻ không hiểu, chỉ gật đầu nhìn theo bóng của Tuấn. Trên đường trở về, cơn tức giận và nỗi nhục nhã lặng lẽ bốc lên. mọi sự bây giờ đã rõ như ban ngày. Không có ai tin Hồng, không có bước tiệc tân gia nào cả. Trúc đã nói dối, còn thật theo người tình là thằng trưởng liên huyện lén lút suốt 3 ngày. Tuấn siết chặt tay quay ngầm bệnh ra, lòng anh lúc nào cũng chỉ tổn thương, mà là một cơn sóng ngầm của sự phẫn uất đang trực trào vỡ ra thành hang động. Tên Đức này không thể làm lơ được nữa. Uổng công tao thương yêu mày như vậy, nhưng nếu mày đã mang lòng phản chắc, ta sẽ chiều theo ý của mày. Giờ hai đứa mày sẽ không yên với tao đâu. Đêm của ngày thứ 3, trăng non lấp ló sau rặng dừa, gió rít qua những kẽ lá mang theo một cảm giác bất an vào từng góc nhà. Trúc vừa bước vào trong nhà, tay sút túi đồ nhẹ nhàng, ráo rác nhìn chung quanh, tưởng rằng Tuấn ngủ say như mọi khi, còn lén lén đi thẳng vào trong phòng tắm. Nhưng chưa kịp cởi áo, từ trong bóng tối phòng khách một tiếng hò khẽ vang lên. Trúc dần mình quay lại mặt tái mét. Tiếng hò đó là của Tuấn. Anh ngồi đó trên ghế gỗ, một tay cầm ly nước, tay kia chống cằm, ánh mắt ẩn sâu trong bóng tối như đang soi mói từng cử động của cô. Nhưng giọng của anh bình thản một cách bất ngờ. Về rồi hả vợ? Đi tân gia có vui không? Trúc đúng túng một chút nhưng rồi cố lấy vẻ tự nhiên, gật đầu nhuận miệng cười. Vui anh ơi, bạn cố lâu ngày gặp, mâm mừng nhà cũng lớn lắm, ăn uống cả hát tới giờ luôn đó. Tuấn gật đầu nở một nụ cười hiền lành, nhưng đôi mắt lại như là dao rạch vào mặt cô. Vậy thì tốt rồi, vợ mình vui anh mừng lắm. Thôi tắm đi, ngồi ngủ, khuya rồi đó. Trúc lý nhí vâng dạ rồi nhanh chân bước vào nhà tắm. Còn Tuấn sau khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, siết chặt ly nước trong tay đến mức như là muốn nứt ra. Nhân mặt anh không còn chịu rằng một chút nào. Trong lòng anh sự phản bội như một con rắn độc mang đang cuộn mình, chỉ trực chờ cơ hội mà chút ra cả nọc căm hận lẫn nỗi đau tột cùng. Mày tưởng tao ngu hả Trúc? Tao để cho mày chơi đủ rồi, giờ tới lượt tao. Trở về khuya, gió từ mé sông rằn rạt thổi qua mái lá, rít lên những tiếng như ai oán. Trong căn nhà tình thương đụp sụp, chỉ còn tiếng ếch ỡ ngương ngoài đồng rì rả giữa màn đêm đặc quánh. Trúc đang ngủ say, hơi thở đều đều, tấm lưng nhỏ còn lại trong cái mền sần cũ. Tuấn ngồi bó gối dưới chân giường, đôi mắt mở trừng trừng, tay siết chặt lại con dao chẻ cùi dài bằng găng tay. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ dọi xuống, để lộ một vẻ lạnh tanh như đang người đã chết từ lâu. Anh đứng dậy thật nhẹ, từng bước như là mèo rình chuột. Tiếng gió lùa làm cửa kéo kẹt, nhưng Trúc không tỉnh. Tuấn quỳ xuống nhìn gương mặt vợ lần cuối, khuôn mặt từng lần tất cả với anh, giờ lại là nơi khởi nguồn của sự phản bội. Không một tiếng kêu, không một lời trách, lưỡi dao nặng trịch vung lên, máu phụt ra thành dòng nóng hổi, nhuộm đỏ cả chiếu rách. Trúc giật bắn mắt mở to, nhưng tiếng rên chưa kịp thoát khỏi cổ thì nhát dao thứ hai bổ xuống. Chỉ một lúc sau, căn nhà nhỏ ngập trong một mùi máu tanh. Tuấn kéo sát không đầu và nắm tóc cây đầu kéo ra sau hè. Anh đặt nó lên tấm ván dùng để làm gà mỗi dịp Tết. Từng nhát dao từng đừng cắt, anh lóc ra gỡ thịt chặt từng khúc xương như là một tay đồ tể lão luyện, mặt trắng bệch không cảm xúc. Từng miếng thịt được anh cẩn thận bỏ vào hũ sành to tướng, chiếc hũ chuyên dùng để chưng mắm ngày xưa mẹ anh đã làm. Phần xương cùng cái đầu anh chất vào trong bao bố lặng lẽ vác ra sân. Nơi đó cạnh gốc ổi cằn cỗi, anh đào một cái hố sâu từ buổi chiều. Khi trở vào, anh rửa tay trong lu nước mưa, trên làn nước đục vết máu vẫn loang ra mờ mịt. Tuấn không lau khô tay, cũng không khóc. Anh chỉ ngồi thụp trên nền nhà, tựa lưng vào vách nhìn cái hũ mắm đang được nằm lặng câm trong một góc. Xong xuôi, căn nhà nhỏ đã trở về vẻ im lặng ban đầu, nhưng mùi máu tanh còn vẳng vất đâu đây. Tuấn dọn dẹp hiện trường như một người từng làm việc này cả đời. Chiếc chiếu đẫm máu được anh cuộn lại quăng mé mương sông nhà. Vết máu loang trên sàn được anh lau sạch bằng nắm lá chuối dập, rồi đem đốt cháy âm ỉ trong bếp củi. Anh thay bộ quần áo dính máu, giặt sơ qua lu nước rồi đem phơi lên rào. Mọi thứ phải trở lại bình thường, không được để ai nghi ngờ. Cái hũ mắm được anh mang xuống gầm giường trở lại bằng mảnh vải cũ, chỉ còn xác của Trúc nằm yên trong lòng đất. Cả đêm đó Tuấn không ngủ, anh ngồi tựa lưng vào vách, mắt dán chân vào khoảng tối bên ngoài cửa sổ. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cho anh quay ngoắt lại. Trong ngoài xóm chôn lên từng hồi như điềm báo chẳng lành. Gió quét qua bụi chuối, lá xào xạc như có ai đó đang bước quanh nhà. Sáng hôm sau, Tuấn đi làm bình thường, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Ai hỏi Trúc đâu, anh chỉ cười buồn. Bà giận tôi bỏ đi về nhà ngoại ở Tân Lập mấy bữa cho nó khuây khóa. Mấy bà hàng xóm nghe vậy thì cũng gần gù tin là thật. Gần cuối buổi chiều, mấy anh em trong đội hồ lục tục kéo về lán nghỉ tay. Trường xuất hiện với cái phong bì đựng lương, cười nói sợi lời. Lần tháng này đầy đủ nghe mấy anh em, có thưởng thêm chút đỉnh cho ai đó siêng năng làm đó. Nghe tới tiền ai nấy đều rạng rỡ, không khí rôm rả, tiếng cười nói lan khắp sân. Tôi đứng một góc gương mặt lầm lì. Khi tới lượt mình, anh không chìa tay mà gật đầu nói. Anh Trường à, cho em xin hẹn tôi ghé qua nhà lấy được không? Giờ có chút chuyện bận phải về liền đó, em mong anh thông cảm. Trường nghe vậy chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn đưa tay vỗ vai của Tuấn thân tình. Ờ, anh em với nhau mà, tôi ghé ta đưa cho khỏi lo nhé. Ta cũng còn mớ tiền lẻ chưa có đếm xong, mày qua trễ chút càng tiện. Tuấn mỉm cười. Dạ, em ghé tầm khoảng 10 giờ nghe anh. Nói xong thì anh quay lưng đi. Dưới ánh nắng chiều nhạt, cái bóng của Tuấn kéo dài trên đặng mặt đất, lặng lẽ rợn rợn như là bóng ma. Anh đi một mạch về nhà, không ghé chợ, không tạt vào quán cà phê. Về tới nơi thấy bộ đồ khoác kín cửa, lục trong góc bếp một cây xẻng dài cán đã mòn nhẵn vì bao năm dùng xúc đất. Anh cẩn thận lau lưỡi xẻng cho bóng lên rồi đem ra giấu ở gốc chuối. 10 giờ đúng, Tuấn đội nón lá lụp sụp, tay cầm theo cái xẻng dài, phía sau lưng quần lận một con dao nhỏ, lưỡi bén như là dao cạo. Cán dao đã được quấn vải đen để khỏi trơn tay. Anh bước đi chậm rãi, từng bước nặng nề như đá, đến trước cổng nhà Trường, căn nhà dựng tạm cạnh căn đang xây. Anh nhẹ nhàng đặt cái xẻng dựa vào góc rồi tiến tới gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa liền được bật mở. Trường mặc áo thun trắng, quần sọt, tay cầm đi nước mía còn đang răng rả. Thấy Tuấn, hắn liền cười hiền. Ủa, tớ Dương hả? Để xíu nha, tao vô lấy tiền lương cho. Trường vừa quay lưng bước vào trong phòng khách thì Tuấn lao tới như bóng ma, một tay bịt miệng Trường, tay còn lại rút con dao bén ngọt từ sau lưng, liền một đường gọn lọn ngay cổ. Máu phun ra như vòi. Trường vùng vẫy một chút gục xuống, đôi mắt mở trợn trừng. Không chần chừ, Tuấn xéo cái xác nặng trịch ra cửa sau, máu dì thành vệt dài loang loáng trên nền gạch. Ra tới bụi chuối sau nhà, nơi đất còn mềm do mới trầm, anh quay lại lấy xẻng rồi bắt đầu đào. Đất văng ra tung tóe dưới ánh trăng. Chừng nửa tiếng sau, cái hố sâu vừa đủ để cho một xác người. Tuấn căng Trường xuống lấp đất lại, còn để thêm hai viên gạch ống lên cho chắc ăn. Xong việc, anh phủ lên đám đất mới một lớp lá khô, giả bộ như chưa hề có ai bén mảng. Trở vào nhà, Tuấn lấy rẻ lau sạch vết máu, gom hết quần áo dính máu của Trường, nhét vào bao ni lông rồi vác ra mé sông thả trôi. Mọi thứ được tính toán như người thợ hồ đã quen cân đong đo từng ký xi măng, từng thước gạch. Gần một giờ sáng, Tuấn lặng lẽ đi về, không ai thấy không ai hay, bước chân anh vẫn rất chậm rãi. Về tới nhà, Tuấn rón rén mở cửa bước vào trong im lìm. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa bóng đêm. Anh lặng lẽ treo cái nón lên vách, cái áo dính bùn đất, lấy nước trong lu để múc tắm. Nước mưa lạnh ngắt dội lên đầu chảy xuống người, kéo theo cả mùi mồ hôi đất cát và cả mùi máu loãng còn vương đâu đây. Tuấn rửa mặt thật kỹ như là muốn rửa trôi những gì vừa làm, nhưng chẳng có gì phải được. Tắm rửa xong, anh leo lên bộ ván ngồi dựa lưng, mắt lim dim rồi tiếp đi lúc nào không biết. Giữa khuya, bỗng một luồng gió lạnh thốc vào trong nhà dù cửa đã đóng. Từ ngoài bếp vang lên tiếng nước chảy tí tách, rồi tiếng bước chân lẹp xẹp, chậm rãi khô khốc như là dẫm lên sắc lá chuối khô. Tuấn mở mắt, trước mặt của anh là một hình thù quái đản đang đứng ở đầu giường. Là Trúc với làn da xám ngoét, bầm tím loang lổ, tầng màn thịt trên má như là bị lóc da nhăm nhở. Cái đầu bay một bên còn dấu vết dao sâu hoắm từ bên tai chảy đài xuống đỏ lòm dị nước vàng. Hai mắt của cô trợn trừng, lòng trắng dày đặc, miệng há lớn răng gãy lưa thưa, cổ họng phát ra những tiếng rít khè khẽ. Mày dám giết tao, mày ác lắm. Bàn tay cô run rẩy, những ngón tay tím tái, móng gãy bám đầy đất. Tuấn nhìn chân chân, anh ngồi dậy vươn vai, nhìn thẳng vào hồn ma của vợ mình không một chút sợ hãi. Mày còn dám về đây mà than khóc? Tao nuôi mày 5 năm trời, thương mày bao nhiêu, vậy mà mày dám đi ăn nằm với thằng khác? Mày tưởng tao là thằng ngu à? Tao nghèo nhưng mà tao ngay thẳng. Mày phản bội tao như vậy thì mày đừng có trách. Tao cho mày chết như vậy là còn nhẹ đó. Hồn của Trúc đứng bất động, mặt độ rõ vẻ oán độc. Tóc cô bắt đầu xõa dài xuống, mắt đỏ rực như là than nằm. Tôi đứng đó không lùi một bước, như đã chờ cảnh này từ trước. Mày muốn nhát tao, mày nhát đi tao không sợ đâu. Tao sống còn không gì để mất, tao giết mày vì phản độ chứ không hối hận. Gió rít lên từng cơn, căn nhà ngả nghiêng như là bị cuốn vào trong giông tố. Nhưng Tuấn đứng im mắt trợn lì như một pho tượng đá giữa bão đêm. Cuối cùng hồn ma của chú gào thét rồi tan vào làn khói đặc. Tuấn thở dài leo lên ván nằm lại, đắp tấm mền cũ kỹ tới ngực. Trước khi nhắm mắt anh còn lẩm bẩm: mày về thêm lần nữa, ta còn cạo đầu nhốt vào lu nữa nghe chưa. Đêm hôm sau khi bóng đêm đặc quánh như mực, gió ngoài hiên rít lên từng hồi nghe rợn người. Tuấn vẫn nằm trằn trọc trên chiếc giường cũ kỹ. Bỗng nhiên không gian quanh nhà bắt đầu chuyển lạnh đột ngột. Từ cơn gió âm u cuốn qua cửa sổ như tiếng rên rỉ của bóng ma. Đèn dầu trong nhà bập bùng như bị ai đó thổi tắt, khiến bóng tối nhảy múa quái dị trên vách. Rồi xuất hiện không chỉ một mà là hai bóng hình u ám trước mặt của Tuấn. Trên giường hồn ma của Trường hiện lên với khuôn mặt biến dạng, mặt trắng dã miệng há ngậm lớn như là muốn nuốt chừng cả anh. Bên cạnh đó hồn ma của chức cũng hiện lên, cái đầu bay theo cái thân tóc bết dính đất, đôi mắt đỏ ngầu để oán hận. Tiếng rít hòa cùng với tiếng cười khàn đặc lạnh lẽo vang lên: Tuấn, sao mày giết tao? Mày giết tao xong rồi mày còn ăn ngủ yên được vậy hả? Nhưng Tuấn không hề sợ hãi, anh ngồi dậy mắt lườm hai hồn ma. Mày muốn hù dọa tao thì cứ làm đi, tao mà sợ mấy thứ hồn ma xấu xa như tụi mày hả? Tao giết tụi mày vì tụi mày sống có mất dạy đó. Anh thở dài nhìn thẳng vào hai bóng ma với ánh mắt đầy lạnh lùng: mày tưởng mày với đây thì tao sợ à? Không hề đâu. Tiếng gió lạnh thổi qua, ngay hồn ma nghiến lên càng dữ dội. Thế nhưng Tuấn vẫn ngồi đó không né tránh, không lay chuyển. Anh đứng lên dậm chân xuống nền nhà gỗ kêu cót két, giọng đầy thách thức: ta chửi tụi mày, khi nào tụi mày chịu biến đi thì thôi. Tiếng cười khàn đặc dần nhỏ lại rồi biến mất, gió cũng tắt lặng, không gian yên lắng lại như chưa từng có chuyện xảy ra. Sáng hôm sau, nhóm thợ hồ đến nhà của anh Trường để làm việc như thường lệ, nhưng không thấy anh đâu. Họ gọi cửa, gõ suốt cả cửa mà không thấy ai trả lời. Thấy cửa trong nhà hơi mở, họ dò dẫm bước tới. Bước vào trong nhà, cả nhóm tá hỏa khi phát hiện vệt máu tươi vương vãi, dấu hiệu rõ ràng của một vụ án mạng. Mùi tanh nồng nặc khiến ai cũng rùng mình. Họ lập tức dừng việc, chạy vội đi báo cho công an. Công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám xét khu vực vườn sau của nhà Trường. Cảnh sát phát hiện một mảnh đất với đào nên có dấu hiệu bị lấp đất sơ sài. Khi đào lên, mọi người bàng hoàng phát hiện xác của hắn được chôn vội dưới lớp đất mỏng, cơ thể biến dạng, bị chôn trong điều kiện thiếu thốn. Hiện trường tố cáo một tội ác kinh hoàng. Công an tiếp tục điều tra. Một tháng sau, hũ mắm làm từ thịt của Trúc bắt đầu bốc mùi. Nhân dịp sang sửa lại gian nhà nhỏ phía sau, Tuấn quyết định mời bà con trong xóm qua cùng thưởng thức. Mâm cơm đơn sơ nhưng ấm cúng, bên cạnh là hũ mắm được Tuấn bày ra. Ai nấy đều khen ngon không ngớt. Tuấn lặng lẽ, ánh mắt xa xăm, một nụ cười thoáng nhẹ qua môi, nhưng trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không nói thành lời. Khi bà con vui vẻ trở về, căn nhà trở nên yên tĩnh. Tuấn ngồi một mình trong bóng tối, nhớ lại những tháng ngày bên Trúc, những lần cười nói, cả những vết thương lòng mà cô để lại. Tức giận, tủi hờn và cả nỗi nhớ như cuộn trào trong lòng của anh, và căm hận vừa dây dứt. Anh biết chuyện vợ phản bội là quá đau đớn, nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn khắc khoải thương nhớ người từng cùng anh chống chọi thời gian gian khó. Những ngày qua đi, tâm trạng Tuấn càng nặng nề hơn. Sau một tháng tích cực điều tra, công an xã cùng các cơ quan chức năng hoàn tất vụ án liên quan đến cái chết của Trường. Qua lời khai của những người liên quan, nhân chứng và bằng chứng thu thập, công an xác định thủ phạm chính là Tuấn. Kết luận điều tra nêu rõ, Tuấn phát hiện sự việc gian díu của vợ mình và là Trúc và anh Trường, người đàn ông giàu có vừa chuyển về xóm. Trong cơn ghen tuông uất hận, anh ta lên kế hoạch và ra tay giết Trường. Và rất có thể Trúc cũng bị giết, chứ không về bên Tân Hiệp nhà mẹ cô như Tuấn đã nói với bà con trong xóm. Sáng hôm sau, công an tiến hành đến nhà Tuấn để bắt Tuấn khẩn cấp về hỗ trợ điều tra, thì phát hiện Tuấn đã treo cổ tự tử. Hóa ra đêm trước khi công an tìm tới, vì không chịu được những cơn đau đớn ở trong lòng, Tuấn đã quyết định làm điều dại dột. Anh trèo lên cây cổ thụ trước nhà, quấn dây thừng quanh cổ, ánh mắt đẫm lệ nhìn khoảng sân vắng. Yên lặng một lúc lâu, anh thở dài buông tay. Trong lúc kiểm tra nhà của Tuấn, đột nhiên hũ mắm cũ đặt bên cạnh bàn bỗng đổ vỡ, mắm bên trong tràn ra khắp cả nền. Công an quan sát thấy thịt làm mắm có vẻ khác thường mà lấy mẫu phần thịt còn sót lại đi xét nghiệm. Kết quả khiến cho tất cả đều bàng hoàng, thì trong hũ mắm chính là thịt người. Sau khi xét nghiệm, công an xác định mắm này được làm từ thịt của Trúc, vợ của Tuấn. Tiền hũ mắm trong nhà của Tuấn làm từ thịt Trúc lan ra, bà con trong xóm ai cũng sững sờ không tin vào tay của mình. Không lâu sau, nhiều người có mặt tối hôm đó đã có bắt đầu triệu chứng lạ, buồn nôn chóng mặt, liên tục ói mửa. Bà Bảy bán rau kế bên ngồi ôm bụng gào thét: "Trời đất ơi, tôi không tin nổi, mấy ngày nay ăn ngon lắm mà bây giờ mấy bà chị trong xóm ai cũng ói dữ quá." Anh Tám, người đàn ông từng khen mắm ngon, bây giờ mặt mày tái mét, nằm đi bì trên giường thì thào: Tôi sợ quá." Ngày này kêu đau bụng, người kia hoa mắt chóng mặt, những tiếng thở dài ngao ngán lan ra khắp xóm, ai cũng lo sợ và hoang mang. Một số người bắt đầu bàn tán xôn xao lẫn cả sự căm hận. Ai mà ngờ được cái mắm ngon đó lại làm từ thịt con Trúc, thằng Tuấn nó ác độc quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trách Tuấn một phần cũng phải trách Trúc Mười, con là người phản bội trước. Khi mà ngang nhiên quản lại với trường giàu có, bỏ mặc tình nghĩa vợ chồng và cuộc sống mà họ từng chung tay xây dựng, chính sự lẳng lơ lén lút đó kéo theo bi kịch không thể tránh khỏi. Trúc biết rõ cái giá của sự phản bội, nhưng lòng tham và những ham muốn cá nhân đã che mờ đi lý trí, khiến cô tự dấn thân vào con đường tối tăm. Nếu không có chuyện cô ngoại tình, có lẽ Tuấn cũng không bao giờ nổi cơn ghen khủng khiếp đến mức ra tay tàn độc như vậy. Câu chuyện buồn của họ là bài học đắt giá về lòng trung thủy và hậu quả của những sai lầm không thể cứu vãn. Trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu, niềm tin và thù hận, cả Tuấn, Trúc và Trường đều là nạn nhân của chính số phận của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.